Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 885, đi Tây Ban Nha đá cầu cuộc so tài. Thiên chân vạn sắc giả, Diệp lão đạo, Lam Lam, người nhìn kỹ một chút, Phong Nhi thật ra thì vẫn là có như vậy một hai cái địa phương rất giống ngươi. Ngươi xem hắn mũi với miệng. Không phải là với ngươi giống nhau như đúc sao? Nhi tử, ta Tần Lam khổ cả đời. Trời có mắt rồi, rốt cục vẫn phải trả lại cho ta một cái thân nhi tử. Tần Lam lập tức ôm Diệp Phong khóc không thành tiếng. Nhi tử, ngoan ngoãn nhi tử, ngươi biết mấy năm nay mụ mụ có bao nhiêu nhớ ngươi. Ngươi năm đó ở trong bụng mỗi đá mụ mụ một cước. Mụ mụ đều nhớ rõ rõ ràng ràng, mấy năm nay mụ mụ vẫn luôn đang tự trách, thống hận mình làm năm quá không cẩn thận, ở sinh ngươi một ngày trước hung hăng té lộn mèo một cái. Cho là chính mình không cẩn thận đem ngươi ở trong bụng cho té chết. Ô ô ô, ta đáng thương hài tử, một bên đậu đậu mặt đầy mộng bức. Phong ca ca lại sẽ có hai cái mẹ ruột. Có thể hai cái mẹ ruột sinh một cái nhi tử làm như thế nào sinh à? Chẳng lẽ Phong ca ca với đậu đậu như thế cũng là đàn sinh? Hai cái mẹ ruột thay phiên ấp trứng, đồng thời ấp ra một cái thân nhi tử. Tháng 9 13, sáng sớm, Phong Nhi, sáng sớm ngươi mang theo một đại gia tử làm gì đi à? Tần Lam nhìn mình nhi tử chuyển nhà đi ra ngoài cửa. Nhíu mày nói, mẹ, hôm nay chúng ta đội bóng muốn với Real Madrid đội, đá một trận La Liga thi đấu vòng tròn. Diệp Phong đạo, ta dẫn các nàng cùng đi gặp cầu thuận tiện giúp ta cổ võ trợ uy. Real Madrid đội, là bóng rổ hay lại là bóng bàn à? Nha, đá một trận, là dùng chân đá à? Vậy hẳn là đá bóng đá chứ? Rõ ràng cầu mù Tần Lam. Nhìn mình chằm chằm nhi tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, thế nào ta chưa nghe nói qua chúng ta Yến Kinh còn có cái gì Real Madrid đội à? La Liga thi đấu vòng tròn là cái gì thi đấu vòng tròn? Liền Chinese à đều không phải là, quá thấp bưng chứ, nhi tử à, người năm nay thật giống như ở Thế vận hội Olympic thượng, còn giúp quốc gia cầm một cái gì bóng đá hạng nhất chứ? Ngươi đều tại Thế vận hội Olympic thượng đoạt cúp, chả thế nào đá thấp như vậy cấp trận bóng. Có muốn hay không mụ mụ giúp ngươi đi với cứu cứu ngươi nói một chút, để cho hắn hỗ trợ cho ngươi ở Trung Siêu liên lạc một cái đội bóng. Một mình ngươi đại khoa học gia đi chơi thấp như vậy bưng trận bóng, thật sự là quá xuống mặt mũi. Hôm nay ta sẽ không đi đá, được không, mẹ? Real Madrid không phải chúng ta Hoa Quốc Yến Kinh, mà là Tây Ban Nha đội bóng. Diệp Phong lập tức mặt đầy cười khổ nói, La Liga chính là Tây Ban Nha hạng A bóng đá thi đấu vòng tròn. Đó là châu Âu cao cấp nhất thi đấu vòng tròn một trong. À, chơi một cầu còn phải chơi đùa đến châu Âu Tây Ban Nha đi à? Tần Lam lập tức mi đầu đại chiếu đạo, ngoan ngoãn nhi tử a. Có phải hay không là chơi được quá xa điểm? Xa như vậy qua lại dày vò. Ngươi còn có thời gian làm nghiên cứu khoa học sao? Nếu không chúng ta ngay tại cửa nhà mình vui đùa một chút coi như xong rồi. Cho ngươi cứu cứu cho ngươi liên lạc một chút chúng ta Yến Kinh đội bóng. Có một cái gì? Tên gì quốc bờ đội bóng đá đội? Thật giống như chính là chúng ta Yến Kinh cao cấp nhất đội bóng. Sau này ngươi phải đi quốc bờ đội đá vui đùa một chút liền như vậy. Được không, mẹ, một tuần lễ đại khái là đá một trận trận đấu. Không lãng phí thời gian, Diệp Phong nói bậy đản đạo. Ở chúng ta Hoa Quốc đá cầu quá bị người mắng. Nhưng ở Tây Ban Nha thì bất đồng. Người nơi nào đều rất thích bóng đá minh tinh. Há, má nó thật giống như cũng đã nghe nói qua có chuyện như vậy. Lúc trước thật giống như câu có mắng chửi người kêu, cả nhà các ngươi đều là đá cầu, nếu ở chúng ta Hoa Quốc đá cầu là mắng chửi người. con trai của ta quả thật không thể ở Hoa Quốc đá cầu đi tuyển người mắng. Tần Lam suy nghĩ một chút sau đạo, một tuần lễ mới đá một trận, qua lại giày vò cũng liền chỉ là hai ngày tả hữu, tương đương với một cái hai ngày nghỉ, ra ngoại quốc đá cầu thêm đi dạo phố, đúng là công việc sau khi một loại không tệ hưu nhàn phương thức. Bây giờ mụ mụ ngoại trừ dạy học cũng không chuyện khác. Đúng lúc là hai ngày nghỉ cũng không cần xin nghỉ. Nếu không mụ mụ cũng đi Tây Ban Nha cho ngươi thổi phồng một chút chàng. Được không nào? Được. Diệp Phong lập tức mặt đầy vui vẻ nói. Nhi tử, ngồi mụ mụ xe đi sân bay đi. Tần Lam chỉ sân cỏ thượng đình đến một cái cực kỳ khoa huyễn quái gia. Hỏa, đối với Diệp Phong đạo. Ngồi một cái như vậy ly kỳ cổ quái đại món đồ chơi ở trên đường chạy. Cẩn thận bị cảnh sát giao thông thu về và hủy bằng lái xe à? A nha, ngoan ngoãn nhi tử, người thật giống như còn chưa đầy 18 không có bằng lái xe đi. Tệ hại, đi Tây Ban Nha vé phi cơ mụ mụ cũng không có mua. Cũng không biết đi sân bay có còn hay không còn dư lại phiếu mua. Mẹ! Nó là bay trên trời, mà không phải ở trên đường chạy. Diệp Phong kéo ra cái này quái ra hỏa cửa khoang. Đối với mụ mụ cười nói, chúng ta cũng không cần mua vé phi cơ. Trực tiếp ngồi nó bay thẳng Tây Ban Nha đi. Cái gì? Cái này đại món đồ chơi có thể chở chúng ta một đường bay thẳng Tây Ban Nha. Tần Lam nhất thời mặt đầy kinh nghi nói, ngoan ngoãn nhi tử. Người ngay cả thi xe hơi bằng lái tuổi tác cũng còn không tới đi. Có máy bay bằng lái sao? Còn nữa, người này giá tư nhân phi hành khí. Hướng quốc gia cùng dọc đường quốc gia xin quá không gian hải đảo sao? Hơn nữa nó dáng vẻ còn cổ quái như vậy. Cẩn thận sẽ bị người khác dùng missile trở thành ngoại tinh UFO cho đánh xuống à? Không cần bằng lái, chúng ta bay thẳng là được. Diệp Phong cười nói, nó là toàn bộ ẩn hình, trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất dụng cụ cũng không đến nó tồn tại. Bao gồm trực tiếp dùng mắt thường quan trắc. Há, mụ mụ đảo quên ta nhi tử là siêu cấp khoa học gia tới trích. Cho mình tạo một cái siêu khoa học kỹ thuật tư nhân phi hành khí ngược lại cũng không phải cái việc gì khó khăn. Tần Lam nhớ tới chính mình ngoan ngoãn nhi tử là loài người sử thượng tối vĩ đại khoa. Học ra sau, vì vậy lại không chần chờ ngồi vào bộ này cổ quái đại trong món đồ chơi. Vèo một tiếng, phi hành khí phá không đi. Ngoan ngoãn nhi tử, ngươi này máy bay, không cần nhân tạo lái. Phi hành khí phi lên thiên không sau. Tần Lam nhìn chằm chằm buồng phi cơ, mặt đầy kinh nghi nói. Tại sao không thấy được bất kỳ lái loại máy móc à? Đúng, nó là toàn bộ tự động trí năng lái. Không cần bất kỳ nhân tạo thao tác. Diệp Phong trả lời, toàn bộ tự động trí năng. Tần Lam nhất thời mặt đầy kinh nghi nói, nếu như nó đột nhiên thay đổi ngu, hoặc là trúng virus, vậy phải làm thế nào à? Không việc gì, Diệp Phong đáp, nó đủ bền chắc. Có thể chống cự bom hydro công kích, còn có siêu khoa học kỹ thuật vật lý giảm sóc trang bị. Coi như nửa đường té xuống, cũng sẽ không đối với chúng ta một nhà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trời ạ, quá tiên tiến, con trai của ta thật giỏi. Tần Lam nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, mẹ, đã đến, đội chúng ta trận đấu muốn buổi chiều 3 điểm mới bắt đầu. Bây giờ thời gian là Tây Ban Nha thời gian 045 phân. Chính trò chuyện một chút, Diệp Phong đột nhiên nói, không thể nào, liền đến Tây Ban Nha rồi hả? Thật giống như mới chỉ là qua 15 phút à, sao lại nhanh như vậy? Tần Lam đi ra buồng phi cơ sau, khách khí mặt không trung quả thật là đầy sao sán lạn. Nhất thời phá lệ ngạc nhiên. Trên thực tế nhà chúng ta tư nhân phi hành khí tốc độ cao nhất là 0.5 lần tốc độ ánh sáng. Diệp Phong cười nói, nhân thân thể con người không thể chịu đựng khổng lồ như vậy gia tốc ngoại lực. Cho nên chúng ta bay đến Tây Ban Nha mới dùng suốt 15 phút thời gian. Trên thực tế, dùng nó chở chúng ta phi Tây Ban Nha thời gian với phi mặt trăng thời gian. Là như thế, ngày nào nếu như mụ mụ có rảnh rỗi, ta mang ngài đi trên mặt trăng vui đùa một chút đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.